Khoảnh khắc cô lảo đảo, Lục Cẩn Phàm đã toan bước tới, nhưng thấy cô kịp thời dựa lên tường nên dừng lại. Nhìn áo sweater màu đen và chiếc mũ to đùng sau lưng cô thì anh đã đoán được tại sao tối qua cô lại ăn mặc như vậy mà chạy đến đây. Đáy mắt Lục Cẩn Phàm ẩn chứa ý cười. Không rõ ràng lắm, chỉ ít nhìn từ góc độ của Hạ Mộc Ngôn. Vẻ mặt Lục Cẩn Phàm nhạt như nước ốc. Làm sao anh biết em ở đây? Hạ Mộc Ngôn đợi cơn đau ở chân và bàn chân qua đi rồi mới nâng mắt nhìn về phía anh. Lục Cẩn Phàm nhìn cô. Anh không có cặp mắt xuyên tường. Đương nhiên không thể biết em ngồi bên ngoài văn phòng anh cả đêm. Vừa rồi Thẩm Mục đi làm. Phát hiện em không ở đây nên mới hỏi anh một câu. Nhờ vậy anh mới biết. Cách Trương.